mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 190, xin bắt đầu của ngươi biểu diễn. Toàn bộ, 1 mét ánh sáng mặt trời, phòng tự lấy thức ăn đều lâm vào yên tĩnh như chết ở trong. Sở hữu khách hàng cũng là không tự chủ được nuốt nước miếng một cái. Có loại còn chưa tỉnh ngủ cảm giác. Lão bản, chúng ta muốn hay không đuổi hắn đi? Lúc này mới qua 20 phút, hắn đã ăn xong 100 phần gọi món ăn đó. Lại như thế ăn hết, tiệm chúng ta hôm nay liền xong rồi. Phục vụ viên nhìn xem tay trái một con gà, tay phải một cái vịt quân vong trần. Bảo sao làm vậy hướng bên cạnh lão bản nhắc nhở. 1 mét ánh sáng mặt trời, nguyên liệu nấu ăn đều tiền tự cao hồ sơ hàng. Giá cả so với giống vậy nguyên liệu nấu ăn đắt hơn rất nhiều. Tầm thường người tiêu thụ, có thể ăn từng phần gọi món ăn đó cũng không tệ. Đại đa số cũng là chỉ ăn bán nhân phân gọi món ăn đó. Chính vì vậy, trong tiệm lợi nhuận cũng là chỉ trướng không ngã. Nhưng hôm nay bởi vì quân vong trần đến, tình huống bắt đầu phát sinh biến hóa. Con hàng này đã ăn 100 phần gọi món ăn đó. Dựa theo nguyên liệu nấu ăn phí dụng để tính, không sai biệt lắm đúng vậy hơn 1 vạn khối. Nếu như lại để cho đối phương ăn như vậy xuống dưới, hôm nay trong tiệm không chỉ có không kiếm được tiền, chỉ sợ còn muốn lấy lại không ít tiền ra ngoài. Không được, nhiều người như vậy nhìn xem, không thể đuổi hắn đi, để cho đầu bếp tăng lớn gọi món ăn đó. Ta cũng không tin hắn năng lượng luôn luôn ăn hết. Lão bản cắn răng, phất tay ra hiệu nói. Thực ra trong lòng của hắn cũng hận không thể đem quân vong trần đuổi đi ra. Nhưng trở ngại toàn bộ bên trong phòng ăn người ánh mắt tất cả đều tại quân vong trần trên thân. Nếu là mình mở miệng khuyên lui đối phương, vạn nhất đối phương nói chút gì lời khó nghe. 1 truyền 10, 10 truyền 100, chính mình điếm danh dự sẽ trong nháy mắt bị hủy diệt. Hiện tại, hắn chỉ có thể kỳ vọng quân vong trần ăn vào đằng sau vô pháp tiếp tục ăn xuống dưới. Kể từ đó, hắn liền có thể cầm tất cả gọi món ăn phí dụng đều muốn trở về. Tại lão bản cùng phục vụ thành viên nói chuyện với nhau thời khắc, quân vong trần lại ăn 10 người phân gọi món ăn đó. Với lại tốc độ ăn nguyên lai càng nhanh, trên bàn cơm bàn ăn không ngừng mà gia tăng. Một chồng chồng chất bàn ăn chồng chất như núi. Nhìn cực kỳ khủng bố. Hấp bào ngư đã ăn sạch. Nói thật, lần thứ nhất gặp như thế béo mập bào ngư. Trước kia nhìn thấy cũng là đen. Nhập khẩu đại bồ đào giải quyết xong. Chua chua ngọt ngọt. Trọng yếu nhất chính là bồ đào đủ bạch. Trước kia ăn cũng là nho khô. Tặc đắng chát. Canh nấm mộc nhĩ đã uống xong. Mùi vị không tệ. Khuyết điểm duy nhất đúng vậy quá rộng rãi. Cắn không đủ chặt chẽ. Query góc trước màn hình. Quân vong trần không ngừng hướng về phát sóng trực tiếp trong phòng fan hồi báo ăn tình huống. Trong lời nói tất cả đều bỉ ổi. Sắc tình dẫn chương trình. Ta báo động á. Mấy câu liền chỉ ra trung tâm. Quả nhiên là văn học đại tài tử. Bất quá chỉ ta mà nói. Ăn hàng ca dám ở phát sóng trực tiếp trong phòng như vậy ví dụ. Hiển nhiên là đang nói hiện tại rất nhiều nữ sinh viên đại học không tự ái vấn đề. Nguyên Phương, người thấy thế nào? Nguyên Phương, đứng đấy xem. Trên lầu ngươi đạp mã bồi lão tử một đầu mới cái quần. Cười đến lão tử nước bọt chảy đầy đất. Đính vào trên quần. Không được, gà này có chút ngứa. Tha một tha. Hả, dọa, khe nằm. Ta gà chút đấy. Ở ta nơi này. Vừa mới cho ngươi cắt báo ra thời điểm ra tay nặng một chút. Quay đầu cho ngươi nối liền đi. Dọa ta một hồi. Cảm ơn bác sĩ. Đúng rồi. Thuận tiện đổi cho ta 2 cái trứng đi. Cái kia không đủ nặng. Được. Mới vừa cấp một con chó làm giải phẫu. Tiễn đưa ngươi. Người tới. Lấy lão tử thanh long yển nguyệt đao. Trên lầu chớ nóng vội động thủ. Tên kia ta biết. Chúng ta là Lông Nhung Hùng nhà xưởng làm việc. Ta phụ trách trang Lông Nhung. Hắn phụ trách ra. Ta một cái 00 sau tiểu manh tân cư không sai nghe hiểu. 90 sau ra ra nãi nãi nhóm. Ta còn có thể cứu sao? 90 sau ra ra nãi nãi nhóm. Khe nằm. Vậy ta nghiêu bức. Lão tử 80 sau có phải hay không thái gia gia rồi? Trên lầu nghĩ quá nhiều. Người khả năng đã tiến vào quê mùa. Ngoặc kép chấm chấm. Phát sóng trực tiếp trong phòng đám fan hâm mộ tất cả đều kéo thủy lời nói. Mưa đạn lít nha lít nhít. Thẻ đến nổ tung. Một chút bị chọc cười đám fan hâm mộ càng là trực tiếp cầm quân vong trần phát sóng trực tiếp. Gian phòng chia sẻ đến cây nấm TV mỗi cái diễn đàn. Đồng thời kêu lên rất nhiều bạn bè cùng đi xem quân vong trần phát sóng trực tiếp. Trong đó còn không mệt một chút siêu cấp quý tộc. Những này siêu cấp quý tộc một phát âm thanh. Toàn bộ phát sóng trực tiếp bình đài quảng bá bên trên là ăn hàng ca phát sóng trực tiếp ở giữa. Phát sóng trực tiếp khác giữa đám fan hâm mộ nhìn thấy những này tuyên truyền. Tất cả đều ôm tò mò một chút tiến vào ăn hàng ca phát sóng trực tiếp ở giữa. Cái này vừa nhìn, lập tức liền bị ăn hàng ca kinh khủng kia sức ăn cùng tao lời nói hấp dẫn. Căn bản không tâm tư đi xem những thứ khác phát sóng trực tiếp ở giữa. Ngắn ngủi 3 phút, quân vong trần phát sóng trực tiếp trong phòng xem online nhân số lấy kinh khủng tốc độ lật ra sắp. Tới gấp 2, đạt đến 300 vạn, fan số đạt đến 700 vạn, khoảng cách 1.000 vạn chỉ có mấy bước xa. Quân vong trần phát sóng trực tiếp trong phòng nhân khí tăng mạnh. Trực tiếp ảnh hưởng cái khác dẫn chương trình phát sóng trực tiếp trong phòng nhân khí. Lớn bao nhiêu dẫn chương trình nhân khí đều rơi mất gần một nửa. Hơn nữa còn là không ngừng ngã xuống ở trong. Cái hiện tượng này để cho cây nấm TV bên trong rất nhiều đại chủ truyền bá đều sắc mặt khó coi. Trong đó lão đại cùng 1 tỷ càng là nghiến răng nghiến lợi. Trong lòng đối quân vong trần cựu oán tới cực điểm. Một cái ăn hàng. Thế mà đoạt bọn hắn gần nửa nhân khí. Nói ra có thể nói là mất mặt ném về tận nhà. Thuộc về phát sóng trực tiếp trong đó quân vong trần tự nhiên không biết được đây hết thảy. Hắn lúc này đã đem trong nhà ăn hiện hữu gọi món ăn toàn bộ giải quyết. Nói cách khác, hắn lại một lần nữa ăn hết sạch một nhà hàng. Đầu bếp làm đồ ăn tại sao còn không lên. Nhìn xem một màn này. Lão bản một trận đau lòng. Hướng bên cạnh phục vụ viên quát hỏi. Lão bản, nguyên liệu nấu ăn đã không đủ làm đồ ăn. Với lại những đầu bếp đó căn bản bận không qua nổi. Cũng không muốn cạn. Phục vụ viên xoa xoa mồ hôi trán, nhỏ giọng nói. Lão bản biến sắc. Cái quái gì? 5 phút đồng hồ trước không phải mới làm tốt 50 người phân gọi món ăn đó à? Đúng vậy. Nhưng bỏ vào tồn đồ ăn khu không có 2 phút đồng hồ liền bị hắn ăn sạch. Phục vụ viên một mặt xấu. Hổ, lão bản trợn to hai mắt. Kém chút không có phun ra một cái lão huyết tới. Đệt, hôm nay mình rốt cuộc đồ cái quái gì hỏng bét gặp gỡ một cái như vậy quỷ chết đói. Hít sâu một hơi. Lão bản đi vào nhà bếp. Treo lên một bát bí đao canh. Đi tới quân vong trần trước mặt. Vẻ mặt cầu xin. Vị tiên sinh này, trong tiệm đồ ăn không sai biệt lắm bị ngươi một người đã ăn xong. Chén này bí đao canh cho ngươi làm trơn cổ họng. Chúng ta có thể hay không cứ tính như vậy? Như vậy sao được? Ta còn không có ăn no đây. Quân vong trần một mặt chưa hết hứng. Thấy phát sóng trực tiếp trong phòng đám fan hâm mộ phình bụng cười to. Lão bản cũng sắp khóc. Tiên sinh, coi như ta van cầu ngươi. Cho chúng ta những này tiểu bản sinh ý một con đường sống đi. Ngươi lại như thế ăn hết. Chúng ta thật không sống nổi. Nói cho cùng, hắn còn đánh giá thấp quân vong trần sức ăn. Nếu như ngay từ đầu cũng không để cho quân vong trần vào cửa hàng. Hôm nay cũng sẽ không tổn thất nhiều tiền như vậy. Tựa hồ cảm nhận được lão bản vậy đến từ chỗ sâu linh hồn tuyệt vọng. Quân vong trần do dự một chút. Nhận lấy lão bản trong tay bí đao canh. Nhẹ gật đầu. Được thôi. Hôm nay liền đến tại đây. Nói. Quân vong trần bưng lên bí đao canh hướng về trong miệng đưa đi. Lão bản lệ rơi đầy mặt. Ông trời phù hộ. Cái này quỷ chết đói cuối cùng phải đi. Ngờ đâu. Làm quân vong trần uống một ngụm bí đao canh về sau. Nhưng lại không trực tiếp rời đi. Mà là nhìn xem trong chén bí đao canh. Nhướng mày, các ngươi tiệm này đầu bếp chủ nghệ không được. Bí đao canh căn bản điều động không dậy nổi vị giác. Ngay cả phối liệu đều thiếu cân thiếu hai. thái độ có chút kém a. Lời này vừa ra, lão bản đầu tiên là sững sờ, chợt sắc mặt tối sầm. Tiên sinh, tiệm chúng ta đầu bếp cũng là theo huấn luyện cơ cấu trực tiếp mướn tới. Mỗi một cái đều có 5 năm trở lên theo chủ kinh nghiệm. Người có thể nói tiệm chúng ta gọi món ăn đo không đủ. Nhưng xin không nên tùy ý nghi vấn chúng ta đầu bếp mức độ. Hắn lời nói này chủ yếu là nói cho trong tiệm những khách chú ý nghe. Trong tiệm dù sao còn có lưu lấy rất nhiều khách hàng. Hắn cũng không muốn bởi vì quân vong trần giam ba câu, khiến cái này khách hàng cho là mình trong tiệm không có cái gì đầu bếp giỏi. 5 năm trở lên theo chủ kinh nghiệm. Quân vong trần hé mắt, có chút im lặng. Có 5 năm theo chủ kinh nghiệm đầu bếp làm một bí đao canh ngay cả chân chính nước canh đều không. Điều ra, lão bản, không phải ta nói, người thật có thể đổi một nhóm đầu bếp. Đủ rồi, lão bản vốn là bởi vì quân vong trần ăn hết trong tiệm mình không ít nguyên liệu nấu ăn mà nổi. Nóng, nghe lời này một cái, nhất thời nổi giận, người cũng không phải đầu bếp. Dựa vào cái gì há miệng ngậm miệng liền nói chúng ta trong tiệm đầu bếp tại đây không tốt nơi đó. Không tốt, ông chủ hét lớn, để cho quân vong trần cũng có chút khó chịu. Trầm giọng nói, đầu tiên, thân ta là khách hàng, có quyền lợi đánh giá một bát bí đao canh tốt xấu. Tiếp theo, ta mặc dù không phải là một vị đầu bếp, nhưng liền bí đao canh mà nói, tiệm các ngươi bên trong đầu bếp chỉ sợ còn chưa kịp ta làm ra 1/10. Cuồng vọng, ta nhìn ngươi bộ dáng cũng bất quá chừng 20. Loại đến tuổi này tiến vào trường dạy nấu ăn chỉ sợ mới tốt nghiệp. Cũng dám tỏa sáng như vậy hùng biện. Lão bản nghe vậy, nhất thời cười lạnh thành tiếng. Tiểu hòa tử, làm người lưu một đường. Ngày sau tốt gặp nhau. Ta để không biết ngươi là nhà ai cửa hàng phái tới gây sự tình. Nhưng nếu như ngươi lại như thế vô não làm tiếp, đừng trách ta để cho người ta oanh ngươi ra ngoài. Trong tiệm những người tiêu thụ liếc nhau, cũng là cảm thấy quân vong trần mưu đồ làm loạn. Dù sao bí đao canh bọn hắn vừa mới uống qua, so với giống vậy bí đao canh mà nói, tiệm này bên trong bí đao canh đã được cho tinh phẩm. Ta cũng không phải là khác cửa hàng phái tới gây sự người. Xin đừng nên tùy ý vu hại một người. Quân vong trần nhìn chằm chằm lão bản, chất vấn, huống hồ, dùng niên kỷ để cân nhắc một người chủ nghệ, người không cảm thấy có chút quá mức qua loa lấy lệ một chút. Lão bản hừ lạnh một tiếng, trong đôi mắt có chút khinh thường, niên kỷ không nhỏ, mồm mép cũng là thật cứng rắn, ta không tranh với ngươi nói chuyện những này, ngươi nếu là cảm thấy của ngươi làm bí đao canh so với chúng ta điếm đầu bếp làm tốt. Sao không tới làm thoáng một phát thử một lần, để cho chúng ta nhìn xem, tài nấu nướng của ngươi rốt cuộc có bao nhiêu nghịch thiên. Ngươi nhất định muốn ta làm phải, không, quân vong trần nhìn xem lão bản, sắc mặt 10 phần bình tĩnh, lão bản cười lạnh một tiếng, làm sao, bị ta vạch trần, không dám ra tay, sợ rơi mặt mũi, không, ta là sợ bí đao canh làm được về sau. Tiệm các ngươi sau này bí đao canh không ai uống. Lão bản sững sờ, lúc này cười nhạo, các ngươi đám người tuổi trẻ này, có bao nhiêu cân lượng tâm lý thế mà không có một chút ép số. Đi, đã ngươi đều nói như vậy, vậy liền để ta nhìn ngươi bí đao canh đến cùng lợi hại đến mức nào. Nói, lão bản chiều phục vụ thành viên phất phất tay, người sau lập tức hội ý. Cùng mấy người đồng bạn cầm làm bí đao canh các hạng đồ làm bếp đem ra. Đồng thời kèm thêm một cái mới mẻ bí đao. Nhìn xem quân vong trần. Lão bản trên mặt lộ ra một cái khinh miệt mà hài hước biểu lộ. Người trẻ tuổi, xin bắt đầu ngươi, biểu diễn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.